Comic, Tối Cường Phản Phái, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1109, sau cùng mọi việc. Lúc trước Tô Thánh bị cái kia cầm giữ có năng lực xuyên Việt giả tiền bối hố kém chút mới vừa xuyên Việt liền quải điệu, là Beyonder bởi vì tò mò giúp một cái. Tuy nhiên xuyên Việt DC Universe cũng không phải hắn thủ bút. Nhưng bởi vì hắn giúp mình, bản thân mới có cơ hội xuyên Việt đến DC Universe. Cho nên đối với Beyonder, đối với mình hạ hắc thủ Tô Thánh định bỏ qua. Đương nhiên cũng không thể xem như buông tha. Chỉ có thể nói không giết Beyonder, mà là đồng dạng cho hắn một cái cơ hội. Hắc hắc hắc. Nếu như Beyonder tương lai còn có cơ hội trở lại, Tô Thánh không ngại nhớ ngày đó Beyonder như thế đối đãi hắn. Nếu như hắn còn có thể trở lại, Tô Thánh dương miệng cười khẽ. Đối mặt bởi vì lạm sát người bình thường mà có chút bất mãn, Avenger nói ra, tin tưởng ta. Toàn bộ thế giới, vũ trụ, thậm chí vũ trụ bên trên vũ trụ, cũng không dám nói hắn là người bình thường. Có một số việc các ngươi không có cái kia tư cách ra trận, tự nhiên cũng sẽ không biết. Lại nói, ta giết đều giết, các ngươi hiện tại bày ra bộ dáng này là ý tứ gì? Avenger hai mặt tương quan, nhất thời ngược lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Ta hôm nay tâm tình tốt cho nên liền không truy cứu các ngươi chất vấn ta sự tình. Bằng không mà nói ta không phải đem các ngươi từng cái lột sạch rút một trận. Để cho các ngươi biết rõ lợi hại. Tô Thánh khẽ cười nói, tốt, hiện tại Thanos chết rồi. Infinity Gem cũng hủy, ta trước đem Gamora cứu trở về. Sau đó giống như các ngươi mong muốn để biến mất một nửa nhân khẩu trở về. Nhưng là, các ngươi phải hiểu một sự kiện. Bọn hắn đã mất đi thời gian rất lâu, đám người hẳn là cũng đều tiếp nhận bọn họ rời đi. Hiện tại đột nhiên đem nhiều người như vậy một lần nữa mang về. Vừa mới ổn định lại thế giới nhất định sẽ bởi vậy xuất hiện rất nhiều nhiễu loạn. Nói thí dụ như trượng phu biến thất đã tái giá, thê tử biến thất đã tái hôn, đã các người khăng khăng muốn bọn hắn trở về. Vậy những thứ này làm phiền các ngươi cũng phải cùng nhau gánh chịu. Tiếng nói rơi xuống Tô Thánh. Tùy ý vỗ tay phát ra tiếng. Ngay sau đó một thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là bởi vì Infinity Gem mà chết Gamora. Nebula thấy thế trong nháy mắt kích động đi tới. Gamora hiển nhiên còn nhớ rõ trước đó xảy ra chuyện gì. Đối với mình khởi tử hoàn sinh cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đợi đến nàng từ Nebula nơi đó biết về sau phát sinh sự tình sau càng là kinh thán không thôi. Vội vàng hướng Tô Thánh biểu đạt cảm tạ. Cảm tạ nội dung một mặt là bởi vì Tô Thánh đưa nàng phục sinh. Một mặt khác là giết Thanos. Xem như vì nàng cha mẹ. Vì nàng người nhà báo thù. Dù sao lúc trước Gamora ở tinh cầu cũng bị Thanos tru diệt một nửa nhân khẩu. Gamora mặc dù là Thanos dưỡng nữ, học được một thân bản sự, nhưng ở sâu trong nội tâm của nàng nguyện vọng lớn nhất liền là giết Thanos báo thù. Chuẩn bị kỹ càng sao? Tô Thánh hướng đám người hỏi một câu, sau đó bàn tay nhẹ nhàng vung lên, cũng như các nàng đi tới nơi này tinh cầu thời điểm dáng vẻ. Cảnh sắc chung quanh nhanh chóng biến hóa, phảng phất là từng đạo lưu quang, không đợi các nàng xem rõ ràng xảy ra chuyện gì liền đã lần thứ hai về tới Avenger cao ốc. Người chừng nào thì phục sinh cái kia một nửa biến mất người đâu? Natasha dẫn đầu kịp phản ứng mở miệng hỏi thăm, giống như vừa rồi Tô Thánh nói như vậy, người cứu về rồi không đại biểu liền không sao. Sau này sự tình nếu như dàn xếp không tốt có thể sẽ xuất hiện rất lớn nhiễu loạn. Vừa mới, Tô Thánh nói, cái gì, ngươi, tính, Natasha không nghĩ tới Tô Thánh động tác nhanh như vậy. Nàng vốn còn nghĩ có thể có chút thời gian làm ra an bài đây. Hiện tại chỉ có thể nắm chặt xử lý, Nghe thấy Tô Thánh cùng Natasha đối thoại, những người khác cũng biết sự tình nghiêm trọng. Lập tức không lo được sợ hãi thán phục, rất nhanh bận rộn. Ngay cả Nebula cùng Gamora đều bị kéo đi làm giúp đỡ. Về phần Tô Thánh, tốt, à, lúc đầu đối với Tô Thánh trở về còn muốn thân cận một chút, chúng nữ lúc này nào còn có thời gian để ý tới Tô Thánh à. Cho nên trở về sau còn không có vượt qua 10 phút đồng hồ, Avenger liền đều đi không thấy, chỉ còn lại có Tô Thánh một người đứng ở trống trải đại sảnh. Tô Thánh xem thường nhún nhún vai, đi trước Lighthouse căn cứ cùng với lưu lạc bên ngoài các nữ nhân bên cạnh gặp mặt, lần lượt bồi gấp đôi, sau đó đóng gói mang đến Tân Krypton. Về sau lại tại Tân Krypton đợi nửa tháng tả hữu thời gian. Dù sao trước đó ở DC Universe hắn hành vi có chút quá thô bạo, cơ bản cũng không có giải thích. Tuy nhiên bây giờ ván đã đóng thuyền, nhưng cũng không thiếu được phàn nàn sinh khí. Nói đến bởi vì Beyonder sự tình có thể giải quyết, cho nên Tô Thánh tâm tình coi như không tệ. Không đơn thuần bồi Tân Krypton bên trên nữ nhân, còn đem trước đó ở tinh cầu mục giam những cái kia mới thêm nữ tử cách đấu tái phạm nhân đều thả đi ra, đặt ở Krypton. Về phần Tony Stark, Tô Thánh cũng thả, bất quá đối với hắn ký ức làm sơ sửa chữa, để hắn quên chuyện cũ trước kia. Tuy nhiên khẳng định không cách nào giống điện ảnh hoặc là manga bên trong như thế trở thành Iron Man. Vốn lấy hắn tài năng hẳn là cũng không đến mức lăn lộn quá kém. Làm xong chuyện này, Tô Thánh mới về đến Avenger cao ốc. Lúc này bận rộn trung nữ cũng rốt cục có thể gạt ra chút thời gian, từng cái bồi bồi Tô Thánh, xem như an ủi phía trước nỗi khổ tương tư a. Như thế bận rộn lại là một tháng, Tô Thánh có chút không chịu nổi tính tình, lại muốn sóng DC Universe trần nhà hắn đã đánh qua quan hệ, Marvel Universe đây, chí cao lực lượng TOAA, bây giờ mình và hắn ai mạnh ai yếu đây, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.